Đây là vạn năm khó gặp cơ hội. Công tử Lục gia có thể thích ngươi. Ngươi cũng đừng bỏ lỡ. Phụ thân, ta thật không được. Việc này đã định. Ngươi thật tốt chuẩn bị đi. Phụ thân sao lại hại ngươi? Phụ thân là vì muốn tốt cho ngươi. Lệ Thiên Tâm nói xong, liền phất tay áo rời đi. Lệ Diêu ngồi tĩnh tọa ở dưới cây. Đôi mi thanh tú nhíu chặt. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng. Chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng. Cách chương.